Chưa xong còn tiếp, PS, các vị độc giả thân ái. Xem xong chương và điểm một cái tán thưởng là thói quen tốt nha. Cách chương.